Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2313, chương 2313, đem chặn lại. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Cotic Bắp Thất Thải Châu Tộc Thổ Dục Hồn. Mùa hè thời tiết là rất nóng bức, thổ phiên bên kia tin tức vẫn chưa về, thành Trường An bên này đã có tin tức truyền đến, quốc vương bệ hạ. Cái đó Lý Thừa Càn không đồng ý chúng ta đầu hàng. Hắn cố ý muốn tiêu diệt chúng ta tộc thổ dục hồn. Sứ thần đem nói ra lời này sau đó, toàn bộ đại điện nhất thời liền xôn xao. Hừ, đại đường thật lấy là mình rất giỏi lắm sao? Lại vẫn không chấp nhận chúng ta đầu hàng. Thật là thật cuồng ngông à. Thật lấy là chúng ta tộc thổ dục hồn sợ bọn họ. Không chấp nhận liền không chấp nhận, nói rất hay, giống như chúng ta hiếm đầu hàng bọn họ tựa như. Đúng vậy, đúng vậy, đại đường không chấp nhận chúng ta đầu hàng, đây có thể như thế nào cho phải à? Cái này, chúng ta tộc thổ dục hồn xong rồi à? Ai nói không phải? Tộc thổ dục hồn phải xong rồi, ai nha, không tốt, chúng ta mệnh không lâu vậy à? Ai nha nha, trên chiều đường. Có người tức giận, có người lo âu, Đồ Lạp Đế nhưng là hơi ngưng mi, có chút ngoài ý muốn, hắn có chút nhìn lầm rồi Lý Thừa Càn. Ở hắn xem ra, ở giờ phút quan trọng này, Lý Thừa Càn hẳn không hy vọng đối bên ngoài phát sinh chiến tranh đi. Nhưng mà hắn làm sao liền không chấp nhận đầu hàng đâu? Hắn là không có sợ hãi sao? Vẫn là hắn chính là một ngu ngốc. Thích hành động theo cảm tình, cũng mặc kệ bởi vì sao, Lý Thừa Càn không có tiếp nhận đầu hàng, bọn họ tộc thổ dục hồn cùng Tần Thiên liền không tránh được đánh một trận. Mà trận chiến này, bọn họ chiến bại có khả năng rất lớn à, một khi chiến bại, tình huống đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là không ổn. Trên chiều đường, quần thần còn đang không ngừng vừa nói. Đồ Lạp Đế thấy bọn họ cái bộ dáng này, mơ hồ có chút không thích. Bọn họ hoặc là lỗ mãng, hoặc là hèn yếu, liền không có một cái là có thể liền chuyện thật. Tốt, Đồ Lạp Đế quát một tiếng, toàn bộ đại điện nhất thời yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều nhìn về Đồ Lạp Đế. Đại đường nếu không chấp nhận chúng ta đầu hàng, vậy chúng ta tiếp theo liền phải nghĩ biện pháp giữ được chúng ta tộc thổ dục hồn. Phái người chiêu mộ dũng cảm sĩ ra sức vì nước. Còn nữa, thổ phiên bên kia có tin tức truyền tới sau đó. Lập tức báo lại, trừ cái này ra, trừ vị ái khanh có thể còn có biện pháp gì hay chưa? Đồ Lạp Đế nói lập tức đem mọi người kéo trở lại thực tế bên trong. Đại đường không chấp nhận bọn họ đầu hàng. Vậy bọn họ cũng chỉ có thể tử chiến. Thân là người tộc thổ dục hồn, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Quốc vương bệ hạ, nghe Lý Thừa Càn chuẩn bị đem Tần Thiên người nhà đón về thành Trường An. Nếu như chúng ta có thể bắt được Tần Thiên người nhà, như vậy ép Tần Thiên lui binh hẳn là không có vấn đề gì. Một người quan viên đứng dậy, cái biện pháp này có chút bỉ ổi. Nhưng lúc này bọn họ tộc thổ dục hồn đã là sinh tử tồn vong thời điểm. Dù là cái biện pháp này không vào người mắt, bọn họ cảm thấy nên làm vậy vẫn là phải làm. Quan viên này sau khi nói xong, những người khác lập tức liền theo phụ họa. Không sai, không tệ, Tần Thiên muốn diệt chúng ta tộc thổ dục hồn. Vậy cũng được xem hắn quý trọng không quý trọng người nhà mình tánh mạng. Hắn ba cái lão bà. Ba đứa bé đâu, hắn có thể cái gì cũng không nhìn. Đúng vậy, chính là phái người đi đem bọn họ cho chặn lại. Vậy Tần Thiên nhất là yêu mến người nhà mình, hắn nhất định sẽ lui binh, nhất định phải phái ra chúng ta tộc thổ dục hồn lợi hại nhất võ tướng đi làm chuyện này mới được. Hành động này chỉ có thể thành công, không cho phép thất bại à? Không sai, không sai. Chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Chuyện này quan hệ chúng ta tộc thổ dục hồn tồn vong à. Mọi người đặc biệt đồng ý cái biện pháp này. Đồ Lạp Đế cũng có điểm niềm vui ngoài ý muốn. Hắn gật đầu một cái, nói, được, vậy cứ làm như thế. Chuyện này liền giao cho Vui Mừng Vui đi làm đi, nhất định phải thành công. Biết chưa? Tiếng nói rơi xuống, một người võ tướng liền đứng dậy. Mạt tướng lĩnh mệnh, mời quốc vương bệ hạ yên tâm cũng được. Thổ phiên mùa hè cũng là rất nóng, khô ráo nóng. Tộc thổ dục hồn sứ thần đi tới thổ phiên vương thành sau đó. Cũng không có vội vã đi gặp thổ phiên tán phổ tùng khen liền vài. Mà là tìm được trước liền thổ phiên một cái đại thần. Người đại thần này kêu Sen Xoẹt, là thổ phiên rất có quyền thế một người. Chức vị của hắn có chút tương tự với tể tướng. Tìm được Sen Xoẹt sau đó, tộc thổ dục hồn sứ thần đưa cho Sen Xoẹt thật là nhiều vàng bạc châu báu. Cùng với bọn họ tộc thổ dục hồn hai cái mỹ nhân tuyệt sắc. Sen Xoẹt thấy châu báu, lại thấy người đẹp sau đó, nụ cười trên mặt liền nhiều một chút. Tộc thổ dục hồn quốc vương phái ngươi tới ta thổ phiên. Vì chuyện gì à? Tộc thổ dục hồn sứ thần cười yếu ớt, nói, Tần Thiên dẫn binh mã tấn công ta tộc thổ dục hồn sự việc. Chắc hẳn Hoắc Hoắc đại nhân đã biết chứ? Hơi có nghe đồn, bất quá biết điều không phải rất nhiều. Tộc thổ dục hồn sứ thần nói, đại đường bốn phía địch đã bị diệt xong hết rồi. Nếu như chúng ta tộc thổ dục hồn bị đại đường tiêu diệt, vậy đại đường kế tiếp kẻ địch chỉ sợ cũng chỉ có các người thổ phiên. Cho nên ta tộc thổ dục hồn quốc vương hy vọng các người thổ phiên có thể đưa ra giúp đỡ. Hai nhà chúng ta liên minh, chung nhau chống đỡ đại đường. Chỉ có như ấy, chúng ta mới có thể cùng tồn tại à. Tộc thổ dục hồn sứ thần ý nghĩa đã rất rõ ràng. Hắn hy vọng theo thổ phiên liên minh, ngăn cản quân đường. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất là trước giải cứu hắn cửa tộc thổ dục hồn hiện nay nguy cơ. Sen Xoẹt sau khi nghe xong, Sở Dâu suy nghĩ chốc lát, nói, ngươi nói rất có lý à, đại đường là chúng ta cùng chung địch nhân, mặc dù trước kia chúng ta bây giờ nháo qua không vui mau, nhưng bây giờ chúng ta hẳn đem mũi dùi chỉ hướng chúng ta cùng chung địch nhân. Như vậy đi, ta vào cung đem việc này theo chúng ta tán phổ nói một chút. Ngươi ở trong phủ các loại tin tức như thế nào? Nghe được Sen Xoẹt cũng có ý theo bọn họ tộc thổ dục hồn liên thủ. Tộc thổ dục hồn sứ thần nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần thổ phiên chịu xuất thủ trợ giúp, vậy bọn họ tộc thổ dục hồn sống sót hy vọng liền lại nhiều một chút à. Tự nhiên có thể làm phiền Hoắc Hoắc đại nhân. Sen Xoẹt khoát khoát tay, ngay sau đó sai người chuẩn bị xe, vội vàng hướng hoàng cung chạy tới. Vào được hoàng cung, thấy Tùng Khen liền vải sau đó, Sen Xoẹt đem tộc thổ dục hồn sứ thần ý nghĩa theo Tùng Khen liền vải nói một lần. Tùng Khen liền vải nghe xong, nói, Ái Khanh ý nghĩa đâu? Sen Xoẹt nói, cái này tộc thổ dục hồn sứ thần nói đúng nhất định có đạo lý. Chẳng qua là thần cảm thấy, hôm nay đại đường quá mức cường thịnh, chúng ta nếu như trêu chọc đại đường, vạn nhất bọn họ diệt tộc thổ dục hồn, vậy kế tiếp chúng ta thổ phiên tình cảnh coi như rất lúng túng à. Cho nên chúng ta có thể theo tộc thổ dục hồn kết minh, nhưng điều kiện tiên quyết là bọn họ có thể sống sót à. Lời này theo hắn và tộc thổ dục hồn sứ thần nói có đúng không vậy? Nhưng là đối với bọn họ thổ phiên có lợi nhất. Tùng Khen liền vải suy nghĩ chốc lát, cũng cảm thấy được Sen Xoẹt nói rất có lý. Đã như vậy, vậy chúng ta như thế nào trả lời cái đó tộc thổ dục hồn sứ thần? Tổng không thể cứ nói như vậy chứ? Dĩ nhiên không thể nói như vậy. Chúng ta có thể đáp ứng hắn, liền nói chúng ta thổ phiên sẽ tập trung binh mã đi trước trợ giúp bọn họ. Bất quá chúng ta tập trung binh mã tốc độ chậm một chút, thậm chí căn bản cũng không là sở động là được. Đến khi tộc thổ dục hồn cùng đại đường tác chiến tình huống sau đó mới quyết định, Tùng khen liền vải nghe xong, gật đầu một cái, dựa theo Ái Khanh nói đi làm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm. Này nhé https://tiuyencv.com/mat-nối-tsi-nối-csi-nối-vo-nối-tasong-diem-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.